Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, mà cùng chi tướng phản, ứng Sa Hải Phu thê thần sắc kích động, không tự chủ được liền chiều cái kia hư ảnh đi qua, bối bối, nguyên lai này tiểu nữ hài đúng là hai. Người nhị nữ nhị ứng bối bối, ba ba. Mụ mụ tiểu nữ hài cũng giống con chim nhỏ giống nhau chạy về phía hai người. Vợ chồng hai người ý đồ ôm lấy tiểu nữ hài tay. Lại từ nhỏ nữ hài thân thể trung gian xen kẽ đi qua. Nhưng này vẫn như cũ không có đánh mất vợ chồng hai người vui sướng. Bối bối, ngươi có thể nói lời nói, bọn họ cái này nhị nữ nhi. Vừa sinh ra liền có tàn tật, không thể nói chuyện. Bác sĩ cũng nói loại này bẩm sinh tính bệnh tật không có cách nào cải thiện. Lại không nghĩ rằng bọn họ có thể ở sinh thời chính tai nghe được nàng kêu ba ba mụ mụ. Ta sau khi chết là có thể nói chuyện, tiểu nữ hài giải thích nói. Mụ mụ dạy ta nói ta đều sẽ nói, nàng vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Nguyên bản vẫn là cái hoán khí sâu nặng tiểu quỷ. Ở cha mẹ trước mặt lại nháy mắt biến thành bình thường tiểu nữ hài giống nhau ngây thơ hồn nhiên. Các ngươi âm dương cách xa nhau, không cần ly thân cận quá, đối lẫn nhau đều không tốt, Linh Bảo mở miệng đánh gãy bọn họ. Ứng gia phu thê đều là người bình thường, thân thượng dương khí trọng, sẽ tổn thương tiểu nữ hài thân thượng âm khí, phản chi cũng là giống nhau. Nghe được lời này, ứng Sa Hải phu thê giật mình. Từ nhìn thấy nữ nhi vui sướng chung phục hồi tinh thần lại. Nữ nhi đã chết 2 năm, thành quỷ, Lục đại sư nói nàng chính là liên tiếp ý đồ giết chết tiểu nhi tử hung thủ. Bối bối, những cái đó sự tình thật là ngươi đối đệ đệ làm sao, ứng Sa Hải trước mở miệng hỏi. Bối bối, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ứng Sa Hải thê tử cũng hỏi. Linh Bảo đúng lúc mà che chắn ứng gia đại nữ nhi cảm quan. Mặt sau này đó dơ bẩn sự tình, tiểu hài tử vẫn là không biết cho thỏa đáng, ta chán ghét hắn, tiểu nữ hài sắc mặt sậu liền. Thanh âm bén nhọn, tràn ngập tức giận, bởi vì muốn sinh hắn, nãi nãi mới muốn giết ta các ngươi còn đối hắn như vậy hảo. Ta chán ghét hắn, càng quan trọng là, có người nói cho nàng, chỉ cần nàng giết chết đệ đệ, ăn đệ đệ hồn phách, nàng lực lượng liền có thể trở nên càng cường đại. Như vậy nàng liền có thể tìm nãi nãi báo thù, nãi nãi muốn giết ngươi. Là chuyện như thế nào, ứng Sa Hải mẫn cảm mà bắt được nữ nhi lời nói từ ngữ mấu chốt. Trên mặt đất ứng lão thái nghe được lời này, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, kích động mà phản bác nói bậy ngươi là chính mình sinh bệnh đã chết. Ta sao có thể muốn giết ngươi, Linh Bảo đã xem qua ứng lão thái mệnh bàn. Đối nàng như thế nào trên lưng mệnh nợ rõ như lòng bàn tay. Đối với lão thái thái hành vi rất là chán ghét, vì thế nàng mở miệng nói, nếu ngươi không có làm vi phạm lương tâm sự tình. Ngươi cháu gái sẽ không duyên cớ vô cớ nói như vậy sao, ứng Sa Hải thê tử có chút hoài nghi mà nhìn. Về phía ứng lão thái, hiện tại sinh hoạt áp lực đại, tuy rằng quốc gia cổ vũ sinh dục nhị thai. Nhưng rất nhiều gia đình đều chỉ tính toán muốn một cái hài tử. Đệ nhất thai là cái nữ nhi, bà liền vẫn luôn du thuyết bọn họ phu thê tái sinh một cái. Kết quả đệ nhị thai vẫn là nữ nhi, hơn nữa vẫn là cái trời sinh người câm, nàng bà lúc ấy liền khuyên bọn họ lặng lẽ ném đến viện phúc lợi cửa đi. Như vậy hài tử nuôi lớn cũng là cả đời trói buộc. Nàng cùng trượng phu đều không đồng ý. Bởi vì việc này cùng bà xảo rất nhiều lần, sau lại nàng nghỉ danh hưu xong rồi, phải về cương vị thượng công tác, cũng chỉ có thể đem hài tử giao cho bà chiếu cố. Cũng may bà cũng không nói cái gì nữa, chỉ là không 2 năm, nữ nhi bỗng nhiên bệnh nặng, đến bệnh viện một kiểm tra mới phát hiện hài tử được bệnh tim. Đã tiến vào thời kỳ cuối, nàng cùng trượng phu đều thực đau lòng. Nữ nhi còn tuổi nhỏ liền lời nói đều nói không nên lời. Thân thể không thoải mái cũng vô pháp nói. Cứ như vậy kéo dài tới thời kỳ cuối. Có một ngày đột nhiên phát bệnh chết ở trong nhà. Nữ nhi sau khi chết nàng thực khoái ý ngoại đã hoài thai. nàng lực chú ý cũng từ nhị nữ nhi chết chuyển rời đến tân hài tử thân thượng. Nàng trước kia vẫn luôn liền hoài nghi là bà chán ghét nàng nhị nữ nhi cho nên bất tận tâm. Nhưng hiện tại nghe nữ nhi lời này, chẳng lẽ bà còn đối nữ nhi làm cái gì sao? Ta cực cực khổ khổ giúp các ngươi mang hài tử. Chẳng lẽ còn sai rồi sao các ngươi như bây giờ hoài nghi ta? Ta còn không bằng đi tìm chết tính. Ứng lão thái phẫn nộ địa đạo. Đương trường giải khởi bát tới. Mẹ, ta không phải ý tứ này. Ứng Sa Hải thấy thế vội vàng khuyên nhủ. Tiểu nữ hài thấy ứng lão thái rảo biện, phẫn nộ mà chiều nàng xông tới. Ý đồ lấy tiểu nắm tay đấm đánh cũng cắn xé ứng lão thái, ngươi cái hư mụ phù thủy. Mỗi ngày bức ta ăn gan heo cháo, lấy kim đâm ta giết ngươi, nhưng mà nàng oán khí đã sớm bị tiêu trừ sạch sẽ. Căn bản thương không đến ứng lão thái mảy may, ứng lão thái bắt đầu còn thực sợ hãi. Phát hiện nàng không hề uy hiếp sau lá gan nổi lên tới, ngươi cái này không lương tâm hư nha đầu. Ta đem ngươi một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại. Chính ngươi mệnh không ngạnh không lập trụ chân quái ai. Hiện tại đã chết không chỉ có yếu hại ngươi đệ đệ. Còn nói như vậy Chu Tâm nói tới hãm hại ta, hãm hại. Chưa chắc đi tiểu nữ hài tuổi thượng tiểu thuyết không rõ ràng lắm sự tình chân tướng. Linh Bảo liền tới giúp nàng nói, lúc trước ngươi từ cách vách hàng xóm ra nghe được. Bọn họ một hộ thân thích bởi vì quá ái ăn gan heo. Mỗi ngày ăn, cholesterol quá cao được bệnh ở động mạch vành. Có một ngày tại hạ thang lầu một chân đạp không bị sống sờ sờ hù chết. Ngươi liền đã chịu dẫn dắt, muốn dùng loại này phương pháp không hề giấu vết mà giết chết ngươi nhị cháu gái. Như vậy con của ngươi cùng tức phụ liền có thể như ngươi mong muốn cho ngươi sinh tôn tử, Linh Bảo. Theo như lời gan heo sự kiện, ứng Sa Hải cũng là nghe nói qua, Lục Đại Sư có thể nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ sợ hắn kinh nghi mà nhìn chính mình mẫu thân, không thể tin được nàng sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Ngươi nói bậy, ứng lão thái vẻ mặt khủng hoảng. Vì che giấu như vậy tình tự nàng liền có vẻ càng thêm phẫn nộ cùng dương nanh múa vuốt. Nhà của chúng ta ra sự, cùng ngươi có cái gì quan hệ ngươi khẳng định là xem ta vừa rồi hủy đi ngươi đài. Cố ý biên nói dối, muốn cho ta nhi tử tức phụ oán hận ta, nói xong. Nàng lại đối nhi tử tức phụ nói, các ngươi cũng biết, lúc ấy bối bối tuổi còn nhỏ, thân thể lại không tốt, thường xuyên muốn uy dược. Chỉ sợ đúng là bởi vì ta thường xuyên phải cho nàng uy dược. Nàng tiểu hài tử không hiểu chuyện, cho rằng ta yếu hại nàng trời đất chứng giám a. Ta tuy rằng trước kia bởi vì nàng là cái nữ nhi không thích, nhưng ta chính là lại ngoan độc, cũng không có khả năng chiều ta thân cháu gái xuống tay a. Các ngươi nếu là không tin ta, ta liền lập tức một đầu chạm vào chết, chỉ đương cho các ngươi bảo bối nữ nhi bồi mệnh thật là sẽ rảo biện. Ngươi cho rằng khi cách 2 năm liền sẽ không có chứng cứ sao, Linh Bảo cao giọng nói. Ngươi trước kia mỗi ngày mua gan heo, mua đã hơn 1 năm, kia heo thịt cửa hàng lão bản đối với ngươi chính là ấn tượng khắc sâu đâu nàng có phải hay không? Mỗi ngày mua gan heo, các ngươi đến phụ cận chợ bán thức ăn cái kia gọi là mới mẻ thổ heo thịt cửa hàng vừa hỏi sẽ biết. Ứng lão thái sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, ứng Sa Hải phu thê nhìn lão thái thái phản ứng, lại nghĩ đến cách vách lãnh ở nhà thân thích bởi vì quá liều dùng ăn gan heo đến bệnh ở động mạch. Vành tử vong bát quái tin tức, hơn nữa nữ nhi đề cập gan heo cháo, hết thảy đều trở nên như thế rõ ràng, mẫu thân bất mãn ếch cháu gái tồn tại, lại không thể đem hài tử vứt bỏ dẫn phát nhi tử bọn họ bất mãn. Đã chịu cách vách lãnh ở nhà nghe tới sự tình dẫn dắt. Liền nghĩ ra này vừa ra thần không biết quỷ không hay giết người độc kế. Mỗi ngày cưỡng bách hài tử ăn gan heo cháo. Không ăn liền dùng kim đâm. Thậm chí đến sau lại. Bối bối được bệnh tim đột nhiên phát bệnh thân vong. Khả năng đều có tay nàng bút. Rốt cuộc như vậy tiểu nhân hài tử. Muốn cho nàng chợt bị kinh hách phát bệnh quả thực quá dễ dàng. Ứng Sa Hải lão bà trong mắt tràn ra nước mắt, cả người đều đang run rẩy. Nàng tinh tường nhớ rõ, mỗi lần nàng ý đồ cấp Bối Bối uy gan heo thời điểm, Bối Bối phản ứng đều cực kịch liệt, như là tao ngộ cái gì cực đoan khủng bố sự tình giống nhau thét chói tai dãy giụa. Nhưng chỉ cần nàng nãi nãi một phách cái bàn, nàng liền sẽ ngoan ngoãn đem gan heo ăn xong đi. Có đôi khi nàng ôm Bối Bối, kia hài tử cũng sẽ vuốt thí cổ vẫn luôn khóc. Nàng nhìn đến hài tử thí cổ thượng có lỗ, Kim Môn Sơ hài tử nãi nãi liền nói. Là bởi vì hôm nay ôm đi phòng khám đánh cho Mani, hiện tại nghĩ đến. Kia đều là hài tử bị nàng này ngoan độc nãi nãi tàn hại dấu vết để lại a, nàng đau lòng đến ở lấy máu. Nữ nhi là người câm, bị tra tấn bị khắt khe thân thể đau đớn đều nói không nên lời. Đều là bởi vì nàng sơ sẩy đại ý, làm nàng đáng thương nữ nhi ném mệnh, lúc ấy Bối Bối chẩn đoán chính xác bệnh tim. Bác sĩ nói nàng cholesterol dị thường hơi cao, có thể là trường kỳ quá liều dùng ăn sẽ khiến cho cholesterol hơi cao đồ ăn. Người lúc ấy nói Bối Bối vẫn luôn ăn đều là bình thường phụ thực chúng ta thế nhưng tin ngươi ứng. Sa Hải lão bà nghiến răng nghiến lợi, xông lên đi nhéo bà cổ áo vặn đánh lên tới. Ngươi như thế nào như vậy ngoan độc, nàng còn như vậy tiểu, ngươi thế nhưng đối nàng hạ như vậy độc thủ. Ứng lão thái bị đánh ra hỏa khí, cũng lại vô rảo biện đường sống, rốt cuộc không hề cố làm ra vẻ, dựa vào chính mình một phen sức lực thành công đẩy ra con dâu. Nàng từ trên mặt đất đứng lên, đúng lý hợp tình địa đạo, ta chính là muốn cái tôn tử. Ta có cái gì sai ngươi sinh như vậy cái trói buộc nhà đầu phiến tử. Tương lai chỉ biết cả đời liên lụy cái này ra, còn chiếm nhị thai danh ngạch, làm ta không thể có tôn tử, ta giúp các ngươi giải quyết phiền toái. Cho các ngươi có nhi tử, đem lão ứng ra hương khói kéo dài đi xuống. Các ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta, ta là giết cái kia nha đầu. Nhưng nàng hiện tại chết đều đã chết, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là muốn ta một cái lão lục mười mấy tuổi lão nhân ra đi cho nàng đền. Mạng không thành, giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa, ứng Sa Hải lão bà chém đinh chặt sắt địa đào. Nhìn bà trong mắt tràn ngập cừu hận. Vậy ngươi nhưng thật ra đi báo nguy nhìn xem a, xem cảnh sát có thể hay không tìm được chứng cứ ta một cái lão nhân ra. Nào biết đâu rằng gan heo ăn nhiều đối tiểu hài tử thân thể không tốt. Người nữ nhi thích ăn, ta liền cho nàng mua, ta chính là quá đau ái cháu gái. Chẳng lẽ này còn phạm pháp sao? Ứng lão thái rất là kiêu ngạo. Chắc chắn ứng Sa Hải lão bà lấy nàng không có biện pháp. Mặc kệ là từ hiếu đạo, vẫn là pháp luật con đường, nàng đều không thể đem nàng thế nào. Ứng Sa Hải lão bà tức giận đến thẳng run run, lại không hề biện pháp, thậm chí sinh ra từ trong phòng bếp kéo xuất đao tới đêm này ác độc lão thái bà chém giết ý tưởng. Đang ở lúc này, liền nghe kia thiếu nữ đại sư thản nhiên nói, ai nói không chứng cứ. Ngươi vừa rồi lời nói còn không phải là chứng cứ sao? Ta ghi âm ni, tuy rằng tư pháp thượng điều lệ thượng nói trộm lục ghi âm không thể làm chứng cứ, nhưng ở thực tế chấp hành chung, này pháp luật điều lệ hoàn toàn là nghịch biện, cần thiết trải qua đương sự đồng ý mới có thể ghi âm. Cái nào đương sự sẽ ngốc phải đồng ý người khác lục hạ đối hắn bất lợi chứng cứ đâu. Cho nên thực tế tư pháp chấp hành chung, trộm lục chứng cứ vẫn như cũ sẽ bị thải tin. Ứng lão thái sắc mặt tức khắc chính là cứng đờ, quay đầu hướng nhi tử xin giúp đỡ, A Hải, chẳng lẽ ngươi liền nhìn các nàng khi dễ mẫu thân ngươi sao? Ta đều là vì ngươi hảo. Vì chúng ta cái này ra hảo a, Linh Bảo thấy thế. Làm bộ lơ đãng mà cấp tiểu nữ hài rót vào một đại cổ âm khí. Làm này nháy mắt lực lượng bạo tăng, sau đó nhìn về phía ứng Sa Hải, mẫu thân ngươi làm thương thiên hại lý sự tình trước đây. Người nữ nhi phải đối nhà các ngươi tiến hành trả thù. Hoàn toàn là nhân quả luân hồi. Nếu các ngươi tưởng bao che đầu sỏ gây tội trốn tránh trừng phạt, ta cũng liền không tiện lại nhúng tay các ngươi việc nhà. Nói cách khác, nàng tính toán mặc kệ việc này, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Chỉ là, người nữ nhi nếu là thật sự giết người, tiến vào luân hồi đạo cũng trốn không thoát một cái hồn phi phách tán kết cục. Lăn lăn lăn, ta xem. Nàng muốn như thế nào trả thù? Ứng lão thái hiệu trưởng lớn tiếng nói. Xem nhi tử trầm mặc không nói bộ dáng, nàng trong lòng đã là chắc chắn hắn sẽ không đem nàng thế nào. Mà làm quỷ cháu gái, lúc trước bị Linh Bảo suy yếu lực lượng, hơn nữa nếu là giết nàng hoặc là tôn tử còn sẽ hồn phi phách tán. Kia nàng còn có cái gì sợ quá, như thế, các nàng ra cũng căn bản không cần thiết lại cầu vị này đại sư. Chính nàng đi rồi vừa lúc, tỉnh hạ 10 vạn đồng tiền, nàng lực chú ý đều ở người sống thân thượng. Căn bản không phát hiện kia tiểu nữ hài nghe được nàng lúc trước những lời này đó. Trên mặt thanh hắc chi sắc vẫn luôn ở kịch liệt gia tăng. Đây là oán khí gia tăng mãnh liệt biểu trưng. Tiểu nữ hài chịu oan mà chết. Cho dù là Linh Bảo cũng vô pháp bảo đảm nàng không hề sinh ra oán khí. Lúc này, tiểu nữ hài la lên một tiếng. Lại lần nữa hướng ứng lão thái đánh tới. Ứng lão thái tức khắc cảm giác trên mặt đau xót. Vừa thấy lại là kia làm quỷ nhị cháu gái, đã trở nên mặt mũi hung tợn, trên tay sinh ra rất dài móng tay, chiều trên mặt nàng chộp tới. Tại sao lại như vậy? Nàng lúc trước không phải căn bản không gặp được nàng sao? Ứng lão thái sợ tới mức chân mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, ý đồ huy xe mặt thượng quỷ cháu gái, lại căn bản không thể nề hà, bị chảo đến oa oa kêu to. Ta muốn giết ngươi đền mạng. Tiểu nữ hài giống giận. Lúc trước nàng muốn giết rớt đệ đệ, một phương diện là cho hả giận, về phương diện khác cũng là vì biết được ăn luôn đệ đệ hồn phách có thể vì chính mình gia tăng lực lượng, làm nàng có thể hướng nàng chân chính kẻ thù báo thù. Hiện tại nàng đột nhiên được đến đủ để báo thù lực lượng. Đương nhiên liền rốt cuộc không rảnh lo lúc trước vẫn luôn nhằm vào đệ đệ. Lục đại sư, cầu ngươi làm nữ nhi của ta dừng tay, ta sẽ đi tòa án khởi tố ta mẹ. Vẫn luôn trầm mặc Ứng Sa Hải rốt cuộc mở miệng. Làm một cái phụ thân, hắn không thể mắt thấy nữ nhi bị vô tội hại chết. Sau khi chết còn bởi vì báo thù rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục. Mà hắn mẫu thân, cho dù là đi ngồi tù, cũng so với bị nữ nhi trực tiếp giết chết muốn hảo. Chuẩn bị rời đi, Linh Bảo hồi quá thân tới, một cái định thân thuật đánh vào tiểu nữ hài thân thượng. Đêm này trói buộc, nếu ngươi quyết định vì ngươi nữ nhi lấy lại công đạo, kia nàng cũng liền có thể an tâm nhập luân hồi đạo. Nàng lại lần nữa diệt trừ tiểu nữ hài thân thượng oán khí. Lục đại sư, nữ nhi của ta tiến vào luân hồi thông đạo sẽ thế nào? Lệ quang lấp lánh, Ứng Sa Hải lão bà lo lắng hỏi. Nàng tuổi con nhỏ, chưa làm qua cái gì nghiệt, hiện tại lấy sạch sẽ hồn thể tiến vào luân hồi thông đạo. Kiếp sau có thể đầu một cái hảo thai, vợ chồng hai người không tha mà ôm tiểu nữ hài. Tuy rằng cánh tay từ nhỏ nữ hài thân thể xuyên qua, lại cũng cố chấp mà dùng cái này động tác biểu đạt bọn họ cảm tình. Một lát sau, bọn họ buông ra tiểu nữ hài đối Linh Bảo nói, phiền toái lục đại sư đưa bối bối đi nên đi địa. Phương đi, Linh Bảo mở ra luân hồi thông đạo, màu đen thông đạo nháy mắt cắn nuốt tiểu nữ hài hồn phách. Lại nhanh chóng khép kín, giống trước nay không xuất hiện quá giống nhau. Linh Bảo đem ghi âm chứng cư chia Ứng Sa Hải lão bà. Thu thù lao liền trở về trường học, đến nỗi chân chính khởi tố kia Ứng lão thái. Vì tiểu nữ hài báo thù, liền muốn dựa mẫu thân của nàng. Ngày hôm sau, Linh Bảo ở địa phương môn hộ trang web thượng nhìn đến thứ nhất tin tức. Thành phố S1 lão thái, vì sinh tôn tử độc sát cháu gái, hiện đã bị cảnh sát bắt. Tuy rằng đối đương sự cùng sự kiện trải qua đều đánh mã, nhưng nàng vẫn là từ hình ảnh thượng nhận ra người nọ chính là Ứng lão thái. Vì thế liền biết, Ứng gia phu thê hai người xác thật là nói được thì làm được, vì các nàng nữ nhi báo thù. Giữa trưa từ phòng tự học ra tới, Linh Bảo cùng Lê Tuyết tính toán gần đây đi cổng trường đối diện mua điểm đồ vật ăn. Liền ở cổng trường khẩu đất trống thượng gặp Phu Ngải Kỳ. Nàng vừa thấy hai người, liền kêu căng ngạo mạn mà mệnh lệnh nói, Lục Linh Bảo. Lê Tuyết, các ngươi lại đây này đó chăn bông bắt được ký túc xá đi, nàng chỉ vào bên chân mấy cái đại bao nói. Mà ở nàng thân biên, đứng một cái ăn mặc phú quý quý phụ nhân, hai cái ăn mặc Âu phục như là tài xế bộ dáng trung niên nam nhân. Còn có một cái trang điểm thật sự phi chủ lưu, nhiễm hoàng tóc đánh một đống khuyên tai tuổi trẻ nữ hài. Linh Bảo cảm thấy buồn cười cực kỳ, nàng rốt cuộc nơi nào tới tự tin, cảm thấy chính mình cùng Lê Tuyết nhất định phải nghe nàng sai phái. Vì thế nàng lý cũng chưa lý, lôi kéo Lê Tuyết liền đi phía trước đi, đây chính là Tây Sơn tập đoàn thường đại tiểu thư đồ vật. Các ngươi không dọn, là không cho thường đại tiểu thư mặt mũi sao, Vu Ngải Kỳ ngăn cản hai người đường đi. Chính ngươi muốn lấy lòng cái gì đại tiểu thư chính mình đi bái. Quan chúng ta chuyện gì, Lê Tuyết không chút khách khí mà dỗi nói. Nói xong, hai người liền cũng không quay đầu lại mà quá đường cái đi. Mà Vu Ngải Kỳ chạy về kia ba người thân biên, vẻ mặt xin lỗi địa đạo Trịnh A Di, Thiến Thiến. Thật là thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới ta kia hai cái bạn cùng phòng như vậy không cho mặt mũi. Ta đều nói là Tây Sơn tập đoàn đại tiểu thư đồ vật. Các nàng vẫn là không chịu tới hỗ trợ nguyên lai. Vu Ngải Kỳ phụ thân nơi Tây Sơn tập đoàn, này đại tiểu thư Thường Thiến Thiến năm nay cũng lấy nghệ thể sinh danh nghĩa thi đậu ép đại. Hơn nữa phòng ngủ còn vừa lúc an bài ở Linh Bảo các nàng này một đống. Vu Ngải Kỳ vốn nhờ này ở nghỉ hè nương cơ hội này. Đáp thượng Thường Thiến Thiến, hôm nay Thường Thiến Thiến tới trường học báo danh, nàng liền trước tiên tới cổng trường khẩu chờ. Đưa Thường Thiến Thiến đi học đoàn người căn bản không nghĩ tới. Ép đại bảo vệ cửa sẽ như vậy lăng đầu thanh, liền thường ra xe cũng không chuẩn tiến vườn trường. Vì thế Thường Thiến Thiến hai đại xe hành lý căn bản không có biện pháp kéo đến phòng ngủ dưới lầu. Liền tạm thời gác lại ở ngoài cổng trường, chỉ có thể chờ hai cái tài xế chậm rãi dọn đến ly nam cổng trường 700-800m xa ký túc xá đại. Lâu đi, Vu Ngải Kỳ nguyên bản là tưởng xum xe hỗ trợ dọn hành lý. Nào biết nhìn đến Lê Tuyết cùng Lục Linh Bảo từ cổng trường khẩu đi ra. Tức khắc liền nghĩ ra một cái có thể làm hai người suối quẩy hảo biện pháp. Vì thế nàng lập tức liền cùng Thường Thiến Thiến nói. Kia hai cái là nàng bạn cùng phòng, nàng đi thỉnh các nàng tới hỗ trợ, nàng rất rõ ràng, lấy Lục Linh Bảo cùng Lê Tuyết cùng nàng quan hệ, nàng lại ngữ khí ác liệt điểm, các nàng là tuyệt đối sẽ không bang, cứ như vậy, nhưng không phải đem lai lịch không nhỏ Thường Thiến Thiến tiểu thư cấp đắc tội đã chết sao? Lấy vị này đã từng ở cao trung hoành hành ngang ngược tác phong, tương lai tuyệt đối sẽ làm Lục Linh Bảo các nàng đẹp. Quả nhiên, nghe được nàng nói như vậy, Thường Thiến Thiến liền cười lạnh một tiếng a, liền ta mặt mũi đều không cho, nhưng thật ra xương cốt thực cứng sao? Hết chương.